mọi người mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng chi sắc. Đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng, nghe được mọi người chào hỏi ngữ điệu, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại thoáng cái. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói: "A, làm sao không thấy Nhược Thủy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la."